Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 902, Vấn Thiên Tâm Ma. 4. Càng, Phạn Thiên Đế Cảnh, Tà Đế, ta không minh bạch, vì sao muốn đem Ma Châu cho này Dương Tranh? Ngưu Lang đứng ở Tà Đế trước mặt, sắc mặt có phần là khó chịu, hỏi Tà Đế, làm sao vậy? Người nghĩ tới hỏi bản tôn chuyện làm sao? Huyền Thiên Tà Đế hỏi ngược lại. Ngưu Lang trầm mặc, bất quá sắc mặt vẫn là rất lạnh. Ngưu Lang, ngươi là bản tôn nguyên linh phân thân. Theo lý mà nói, bản tôn hẳn là đem Ma Châu cho ngươi, khiến ngươi dung hợp ma binh mới đúng. Đáng tiếc, ngươi cùng Dương Tranh giữa chênh lệch không phải một loại đại. Bản tôn chi mục đích kỳ thật rất đơn giản, 10 khỏa ma châu hợp nhất, uy năng vô tận, một ngày Dương Tranh gom đủ 10 khỏa ma châu, không cần ta ngươi động thủ, Dương Tranh cũng sẽ bị ma châu mê hoặc, trở thành thiên ma đại nhân tay sai. Đến lúc khiến Dương Tranh dung hợp ra thập toàn ma binh, đánh vỡ thiên ngoại huyền mạng, thả ra thiên ma đại nhân, bản tôn ngư ông đắc lợi. Không phải rất tốt sao? Huyền Thiên Tà Đế cười nói. Hừ, ta cùng với này Dương Tranh chính là sinh tử địch. Ta nhất định muốn chém giết hắn. Ngưu Lang sau khi nghe một tiếng gầm nhẹ, liền xoay người mà ra. A, Huyền Thiên Tà Đế chỉ là cười khẽ một tiếng. Ngồi ở bảo tọa phía trên, một tay chống đỡ cái trán, bắt đầu suy tư cùng hắn vận mệnh du quan sự tình. Theo lấy cảnh giới càng ngày càng cao, Huyền Thiên Tà Đế chỗ từng cảm ứng thấy đi cùng tương lai càng ngày càng nhiều. Hắn vận mệnh, hắn sứ mệnh, lúc đầu đã bị nguyên tổ thiên ma đã sớm định dưới. Làm là thiên ma phân thân, hắn hẳn là gom đủ 10 khỏa ma châu, dùng luyện ra thập toàn ma binh, đánh vỡ huyền mạng, thả ra thiên ma, nhưng mà bị phong ấn tại vẫn thạch trái tim bên trong 200 năm. Cùng sống lại sau gần nhất tao ngộ, khiến Huyền Thiên Tà Đế biến. Hắn, Huyền Thiên Tà Đế, không nghĩ cũng không cam lòng, chỉ là làm một cái nguyên tổ thiên ma khôi lỗi phân thân. Ta vận mệnh, sau đó liền chỉ trưởng khống tại trong tay của ta. Đáng tiếc, ta cùng với này tiểu nữ hài nguyên bản có một trận thiện duyên. Này tiểu nữ hài có thể bang chủ ta trước thời hạn giải thoát ma thân kết quả, khiến ta cảnh giới tăng nhiều. Thế nhưng, đêm, Nam Cung Phủ, Vấn Thiên chỗ tiểu viện, Vấn Thiên đang tại trong viện dùng nguyên thần diễn luyện thiên tinh kiếm quyết. Từ khi lấy được thiên tinh sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang tu luyện thiên tinh kiếm quyết. Bây giờ đã luyện thành thức thứ 5, tự nhận là có thể đi khiêu chiến thoáng cái Dương Tranh. Nhưng mà, Dương Tranh thắng được tuyệt thế ma đầu Huyền Thiên Tà Đế sự tình, khiến hắn khiêu chiến ý nghĩ thoáng cái biến mất. Thức thứ 5 kiếm quyết còn xa xa không đủ. Cho nên, hắn cơ hồ cả ngày cả đêm đều tại diễn luyện thiên tinh kiếm quyết. Vấn Thiên không biết, trước người hắn trong đất đột nhiên có chỗ dị động, một đạo u quang lóe lên mà hiện, mà liền sau đó một khắc, đặt ở Vấn Thiên song tương đương trên chân thiên tinh đột nhiên cảnh giác, nở rộ ra thiên tinh lục mang. Siêu, u mang lại nổi lên, xuyên qua thiên tinh quang mang kỳ lạ, thoáng cái bắn tương đương vào Vấn Thiên trong mi tâm. Vấn Thiên thân thể chấn động, thiên tinh cũng là chấn động, thoáng cái bay lên, hóa thành thất thải quang mang kỳ lạ, sáp nhập vào Dương Tranh trong mi tâm. Vấn Thiên, mặc kệ ngươi tu luyện như thế nào, đều đuổi không đuổi kịp này Dương Tranh. Ngươi biết không, Dương Tranh thiên phú xa xa không phải ngươi có thể so với. Dương Tranh tổng cộng cũng mới tu luyện thời gian 2 năm không đến, hắn tu vi liền đã là thần binh đại lục đệ nhất. Luyện Huyền Thiên Tà Đế đều thua cho Dương Tranh. Vấn Thiên, ngươi cho rằng chỉ là như vậy để tu luyện liền có thể đánh bại Huyền Thiên Tà Đế sao? Vấn Thiên, ngươi có lòng tin có thể đánh bại Huyền Thiên Tà Đế sao? Vấn Thiên, như ngươi loại này tu luyện là vô dụng. Tỉnh đi, tiếp nhận lực mới lượng. Chỉ có tiếp nhận lực mới lượng, ngươi mới có thể lại siêu việt Dương Tranh khả năng. Vấn Thiên, tới đi, tiếp thu ta lực lượng. Tiếp thu ta có thể cho ngươi vô cùng vô tận lực lượng. Có ta lực lượng, ngươi liền có thể đánh bại Huyền Thiên Tà Đế, đánh bại Dương Tranh, trở thành thiên giới đệ nhất nhân. Giờ phút này, Vấn Thiên trong óc, một thanh âm đang tại mê hoặc hắn. Vấn Thiên sắc mặt liên tục biến ảo, thỉnh thoảng kiên định, lúc dữ tợn, thỉnh thoảng âm trầm, mà hắn trên thân cũng là u mang cùng thiên tinh linh quang đồng thời thoáng hiện. Hai loại lực lượng đan chéo, quấy nhiễu hắn nguyên thần cùng bản tâm. Vấn Thiên, ngươi thiên tinh chỉ là mẫu kiếm, không có tử kiếm cùng thiên tinh lục châu, ngươi căn bản không thể nào hoàn toàn phát huy ra thiên tinh uy năng. Ta nói cho ngươi biết, thiên tinh tử kiếm cùng thiên tinh lục châu đều tại Dương Tranh chỗ ấy. Mà còn, thiên tinh lục châu đã bị Dương Tranh dung hợp tại hắn trong cánh tay phải. Ngươi cho rằng, Dương Tranh sẽ đem thiên tinh lục châu cùng tử kiếm còn cho ngươi sao? Vấn Thiên, ngươi cho rằng ngày đó Dương Tranh sở dĩ giúp ngươi lấy được thiên tinh là hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm sao? Vấn Thiên, bởi vì Dương Tranh biết, hắn có lục châu, hắn có tử kiếm, ngươi có thể được chỉ là mẫu kiếm a, chỉ là không hoàn chỉnh thiên tinh a. Đối hắn căn bản tạo không thành bất kỳ uy hiếp a. Vấn Thiên, hết thảy đều tại Dương Tranh nằm trong tính toán, ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được sao? Vấn Thiên, tiếp nhận ta lực lượng, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đánh bại Dương Tranh. Cái thanh âm kia, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, mê hoặc lực cũng càng ngày càng mạnh, phảng phất biết Dương Tranh quá khứ tương lai một dạng. A, bỗng nhiên, Vấn Thiên mở ra đôi mắt, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Trong đôi mắt, u mang lộ ra, hắn một cái đứng lên, phải tay khẽ vẫy, thiên tinh mẫu kiếm tái hiện. Chỉ bất quá giờ phút này thiên tinh mẫu kiếm trên, vậy mà cũng bị nhiễm trên một tầng u mang. Vấn Thiên, lướt vào trong phòng, chốc lát bên trong phòng truyền tới một tiếng nổ vang rung trời. Oanh, cái này một tiếng vang thật lớn, chấn động toàn bộ Nam Cung phủ. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn đang cùng Phạn Thiên Đế Cơ nằm ở nguyên thần giao cảm song tu trạng thái phía dưới. Đêm nay mới vừa hái đế cơ hoàn bích thân, nguyên thần có lĩnh ngộ, không nghĩ tới, cái này lĩnh ngộ trạng thái, bị một tiếng vang thật lớn cho đánh gãy. Ân, đế cơ cũng từ loại trạng thái kia bên trong tỉnh lại, lười biếng vô cùng nhìn xem Dương Tranh. Nàng bị Dương Tranh một phen trinh phạt, giờ phút này là toàn thân vô lực. Thế nào? Lúc này, vui vẻ em bé từ phía sau dán trên tới, nhẹ giọng hỏi nói, có người nhập ma. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, tại đế cơ cùng vui vẻ em bé trên mặt một hôn. Theo tay khẽ vẫy, quần áo bản thân bay tới, đem đế cơ buông xuống, liền lược thân mà ra. Nhập ma, vui vẻ em bé nhíu mày lại. Giờ phút này, Vấn Thiên chỗ tiểu viện, ba bóng người trước sau bay tới. Bóng người thứ nhất là Dương Tranh, đạo thứ hai thân ảnh là Thiết Tâm, thứ ba bóng người thì là Thần Toán Tử. Ma Châu, Thần Toán Tử nhíu chặt lông mày. Đối Dương Tranh nói, nghĩ không ra, Nam Cung phủ phía dưới, thế mà còn cất một cái Ma Châu. Dương Tranh lông mày cũng là khóa một cái, 10 khỏa Ma Châu, trừ đi hình người ma binh quỳ cùng diệt thương khung buồn giận quyền trượng bên trong Ma Châu, liền chỉ có một khỏa lưu lạc bên ngoài, mà cuối cùng một khỏa, công bằng vô tư, thế mà tìm trên Vấn Thiên, mà còn thành công khiến Vấn Thiên nhập ma. Cái này chẳng lẽ liền là vận mệnh? Chuyện kia không hay,